Vợ cũ mang thai anh yêu em, chương 246, em chỉ có thể thuộc về anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dư Dư mới sáng ra chiếc điện thoại để ở đầu giường của Lâm Tân Ngôn đã rung lên. Ánh sáng lờ mờ thoát ẩn thoát hiện trên y chiếc giường đôi, người phụ nữ cuộn mình ngủ ngon trong lòng người đàn ông, cô nghiêng đầu gối lên cánh tay anh, mái tóc đen dài như một dải lụa vương trên y gối. Tông Cảnh Hạo ngủ không được sâu giấc, nghe thấy tiếng động bèn mở mắt ra đảo một vòng, cuối cùng nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung trên y đầu giường. Lâm Tân Ngôn dường như cũng bị tiếng điện thoại rung làm cho thức giấc. Cô trở mình rồi cầu nhào một tiếng, có vẻ như rất không vui vì bị đánh thức, hàng lông mày cau lại. Để tránh làm Lâm Tân Ngôn tỉnh giấc, Tông Cảnh Hạo ấn nút nghe. Vì không nhìn tên nên Tông Cảnh Hạo cũng không biết đầu dây bên kia là ai. Điện thoại rất nhanh được kết nối, bên kia vọng lại giọng một người đàn ông. Cô bảo mời tôi ăn cơm, còn tính không đây? Tông Cảnh Hạo với lấy chiếc đồng hồ đeo tay nhìn qua. Bây giờ là 5 giờ 10 phút mà Bạch Dận Ninh lại gọi điện cho Lâm Tân Ngôn. Lại còn nhắc đến chuyện mời ăn cơm, vội thế nào đi nữa thì cũng phải xem giờ giấc chứ nhỉ? Tông Cảnh Hạo trầm giọng nói, Tổng Giám Đốc Bạch vui tính thật đấy. Bạch Dận Ninh không ngờ là Tổng Cảnh Hạo lại nghe máy, anh đơ người vài giây rồi bật cười. Thiết nghĩ buổi sáng có thể ăn sáng cùng với cô Lâm, không biết anh có thể để cô Lâm nghe máy không? Vì giữa đêm Lâm Tân Ngôn bị Tông Cảnh Hạo gọi dậy một lần, nhìn tình cảnh của Diệu Thanh Thanh mà cô mãi không thể nào ngủ được. Về sau cũng không biết THIOTA PD từ lúc nào, cô mơ hồ nghe được Tông Cảnh Hạo đang nói chuyện, rúc đầu vào lòng anh, cảm nhận được hơi ấm trên y cơ thể anh. Vì chưa tỉnh hẳn, giọng cô nhất nhỏ, rất nhẹ nhàng và hơi khàn. Mới sáng ra, ai thế? Vốn dĩ Tông Cảnh Hạo định từ chối, Bạch Dận Ninh nghe được tiếng cào nhào nhẹ thì sắc mặt hơi co lại. Anh cứ nghĩ quan hệ của Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo không tốt, ai ngờ. Họ quả thật giống những đôi vợ chồng khác, chung chăn chung gối. Trong lòng Bạch Dận Ninh thấy hơi hụt hẫng. Tông Cảnh Hạo vỗ nhẹ lưng cô, dỗ dành cô, ngoan, không có ai đâu, 10.086 gọi tới thôi. Ngủ đi, Bạch Dận Ninh, ai là 10.086 chứ? Tốt tốt, anh vừa định lên tiếng thì bên kia đã cúp máy rồi. Bạch Dận Ninh cầm máy nhìn màn hình vừa bị cúp mãi mà không hoàn hồn, không ngờ Tông Cảnh Hạo lại cúp điện thoại của anh. Thật đúng là tên đàn ông keo kiệt. Trong phòng, Tông Cảnh Hạo ôm cô, còn vuốt nhẹ lưng cô nữa. Vốn dĩ thì Lâm Tân Ngôn cũng chưa tỉnh, tối qua ngủ muộn quá, lúc này thì chìm vào giấc mộng ngay lập tức. Tông Cảnh Hạo cúi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của cô. Tối qua Lâm Tân Ngôn ngủ quên trên y sofa, anh không bế cô về phòng của hai đứa nhỏ mà bế cô về phòng anh ngủ. Dù hôm qua cô quá buồn ngủ, không thể làm gì được nhưng có thể ôm cô ngủ cũng tốt rồi. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, dù anh rất muốn nhưng anh nhất định phải chiếm lấy cô khi cô còn tỉnh táo. Anh muốn Lâm Tân Ngôn cảm nhận rõ được hơi ấm cơ thể anh, tình cảm của anh, tình yêu của anh và cả những xúc cảm mãnh liệt của anh. Tông Cảnh Hạo ôm cô nhắm nghiền mắt định ngủ thêm chút nữa. Cốc cốc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tông Cảnh Hạo, anh không làm ăn được gì, chỉ ôm vợ ngủ một lát thôi mà sao vẫn có kẻ tới quấy rối vậy? Mami, mami, mẹ có ở trong không? Lâm Ngụy Hy tỉnh dậy thấy trong phòng không có ai liền tới gõ cửa phòng Tông Cảnh Hạo. Bà ơi, con không thấy mami đâu. Cốc cốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là Tiểu Nhụy sao? Lâm Tân Ngôn ngẩng đầu dậy, mở đôi mắt ngái ngủ nhìn về phía cửa, phát hiện đây không phải căn phòng tối qua cô ngủ. Cô tỉnh hẳn lên, hất chăn ra đi tới mở cửa phòng. Tông Cảnh Hạo, cô có thấy anh không? Cứ thế mà bỏ đi à? Lâm Tân Ngôn mở cửa phòng, nhìn thấy dáng người bé nhỏ của con gái đứng trước cửa. Cô bé mặc đồ ngủ, tóc xõa xuống ôm chú gấu bông ưa thích của mình trong tay, ngước đầu chớp mắt hỏi. Mami, sao mẹ lại ngủ ở đây thế? Cô bé nhớ rõ ràng tối qua mẹ ôm mình ngủ, vừa mới tỉnh dậy thì mẹ đã ở trong phòng của ba rồi. Lâm Tân Ngôn búi tóc quỳ xuống nhìn vào mắt con gái. Tối qua, cô không biết phải giải thích với con gái thế nào. Lâm Nhu Hy bày ra vẻ mặt đau khổ, nhăn nhó. Lẽ nào tối qua mẹ không hề ngủ với cô bé, là nó nằm mơ sao? Lâm Nhu Hy kéo Lâm Tân Ngôn, mẹ phải ngủ với con, mau đi nào, mau đi nào. Lâm Tân Ngôn bị con gái kéo đi mất, cửa cũng chưa kịp đóng. Lúc này Tô Trạm vừa mới tỉnh dậy, anh dụi dụi mắt nhìn cánh cửa khép hờ phía sau Lâm Tân Ngôn. Đó chẳng phải phòng của Tông Cảnh Hạo sao? Tối qua hai đứa nhóc cứ nằng nặc đòi ngủ với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn viện cớ giường không đủ rộng đuổi Tông Cảnh Hạo ra ngoài, xong bây giờ lại đi ra từ phòng anh ấy. Tối qua, anh dường như hiểu ra điều gì đó, cười ẩn ý. Chào buổi sáng, chị dâu nhỏ. Lâm Tâm Ngôn biết Tổng Anh đang nghĩ linh tinh cái câu. Chị dâu nhỏ, còn làm cô nổi da gà hơn. Lâm Nguy Hy nhiệt tình chào hỏi. Chào buổi sáng chủ Tô Trạm. Tô Trạm đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của cô bé, trong đầu chợt hiện lên gương mặt tức tối của Tổng Cảnh Hạo, anh rụt tay lại đưa lên xoa đầu cô bé. Chào buổi sáng tiểu nhụy. Tổng Cảnh Hạo không cho người khác sờ mặt Lâm Nguy Hy. Chào Lâm Nguy Hy xong anh nhìn Lâm Tâm Ngôn cười. Lâm Tâm Ngôn giả vờ bình tĩnh, không để ý đến nụ cười đen tối của Tô Trạm, bế con gái về phòng. Tô Trạm đi tới trước cửa phòng Tổng Cảnh Hạo, vốn dĩ cửa chỉ đóng một nửa, chả cần đẩy ra thì đứng ở cửa cũng nhìn được bên trong. Anh dựa vào cửa, nhìn người đàn ông đang nằm trên y giường ôm chắn cười hỏi. Tối qua đạt được ý đồ rồi chứ? Đạt được ý đồ, ôm một tí thì có gọi là đạt được ý đồ không? Vừa nãy tôi thấy chị dâu nhỏ đi ra từ phòng này. Tô Trạm bật cười thành tiếng. Đừng nói với tôi cậu là chính nhân quân tử nhé. Tổng Cảnh Hạo nheo nheo mắt, cậu ta gọi Lâm Tâm Ngôn là gì cơ? Chị dâu nhỏ, anh ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Tô Trạm đang cười ở trước cửa, nheo mắt hỏi. Cậu gọi cô ấy là gì cơ? Chị dâu nhỏ, Tô Trạm bày ra vẻ mặt dĩ nhiên, cậu nhìn người ta xem trẻ như thế, trông như sinh viên đại học vậy. Cậu đã hơn 30 rồi, tôi không thể không gọi cô ấy là chị dâu nhỏ được. Tổng Cảnh Hạo thừ mặt ra, ý của Tô Trạm là anh già sao? Sau này không được gọi như thế nữa. Tổng Cảnh Hạo nhất định không thừa nhận là mình già. Có điều không thể không thừa nhận rằng Lâm Tâm Ngôn nhìn trông rất trẻ. Tô Trạm nhếch môi, được thôi, hơn có 8 tuổi thôi thì cũng không nhiều lắm. Cũng chỉ là lúc cô ấy 10 tuổi thì cậu trưởng thành rồi, còn khi cô ấy trưởng thành thì cậu cũng không già lắm. Đối với nét cười như gió xuân ấy của Tổng Cảnh Hạo, anh liền đổi. Cậu già rồi, Thành, cũng không già lắm, anh sợ gió xuân biến thành gió xoáy bây giờ thổi anh bay xác. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, nói rồi anh biến mất nhanh như một cơn gió. Tổng Cảnh Hạo cũng không ngủ được nữa, dứt khoát ra khỏi giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc vệ sinh cá nhân, anh nhìn bản thân mình trong gương một hồi rồi tự hỏi lòng anh già sao? Lâm Tâm Ngôn liệu có chê anh già không? Anh không thể ngăn mình khỏi một nỗi thấp thỏm. Anh đang nhìn gì thế? Lâm Tâm Ngôn tưởng mình hoa mắt rồi, cô muốn tới hỏi anh tối qua tại sao không đưa cô về phòng hai đứa nhóc làm Lâm Nguy Hy dậy sớm như thế, còn khiến cô bị Tô Trạm hiểu lầm. Không ngờ cô lại thấy Tổng Cảnh Hạo đang ngắm bản thân trong gương. Đẹp trai thì cũng không cần tự kỷ trước gương thể chứ. Đây thật sự là Tổng Cảnh Hạo sao? Tổng Cảnh Hạo, cô gái này vào từ khi nào vậy? Sao không phát ra tiếng gì thế? Em làm phiền anh rồi, anh ngắm tiếp đi. Lâm Tâm Ngôn vừa quay người liền bị nắm lấy cánh tay. Cô quay lại, bao câu hỏi chưa kịp nói ra thì đã bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Anh đã khóa cô trong vòng tay mình, mỗi nhịp tim của anh đều như đốt cháy ra thịt cô, ánh mắt anh sáng rực. Anh có giá không, Lâm Tâm Ngôn, không, không giá, Lâm Tâm Ngôn lắc đầu, người đàn ông này điên rồi. Mới sáng ra làm mấy chuyện khiến người ta kinh ngạc, lông mày anh giãn ra, lúc này mới lộ nét cười. Anh cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô rồi nói với vẻ ngang ngược mà mãnh liệt. Kể cả anh già rồi thì em cũng chỉ có thể thuộc về anh. U cách chương.